chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 111 hai xử nam. Thứ hai, nên đi làm thì đi làm, nên đến trường thì đến trường, nên quay phim thì quay phim, trong nhà yên tĩnh một chút. Ninh Tiểu Tiểu nằm ở trên giường nghe nhạc dưỡng thai, nhận được điện thoại của Cung Hạ. Tiểu Hạ, như thế nào? Chị nhỏ. Cung Hạ ấp a ấp úng, chị có thể đến một chút không? Em hình như phạm sai lầm. Xảy ra chuyện gì nha? Ninh Tiểu Tiểu bỗng chốc lo lắng đứng lên. Chị đừng có gấp. Cung Hạ trước an ủi cô, rồi mới nói, em. Cùng một bạn nữ cùng lớp thuê phòng, người lớn nhà cô ấy đã biết, đem em giữ lại ở khách sạn, nói muốn để trưởng bối trong nhà đến một chút. Thuê phòng Tiểu Hạ cùng bạn nữ thuê phòng Ninh Tiểu Tiểu có chút không thể tin được, ở trong lòng cô Cung Hạ vẫn là đứa bé. Nhưng mà nghĩ lại, Cung Hạ đã 15 tuổi, vóc người giống như Cung Đông, người ở bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn là một người đàn ông đã trưởng thành. Nhưng mà loại chuyện này thật sự có chút hoang đường, Ninh Tiểu Tiểu nhất thời khó tiếp nhận. Chị nhỏ, chị còn ở đó không? Cung Hạ nhỏ giọng hỏi, có thể không nói cho người khác không? Cha mà biết, nhất định sẽ đánh gãy đùi em. Chị nhỏ lặng lẽ đến một chút được không? Giúp em cùng phụ huynh cô ấy nói chuyện một chút. Hai chúng em đều là tự nguyện, hơn nữa em sẽ phụ trách. Được rồi. Chị đi qua, em nói với chị địa chỉ. Ninh Tiểu Tiểu đương nhiên muốn đi. Cung Hạ là em trai cô, gặp phải loại chuyện này cô không thể buông tay mặc kệ. Cung Hạ nói cho cô địa chỉ, chính là một khách sạn cao cấp gần trường học. Ninh Tiểu Tiểu nói một chút với Cổ Di, muốn đi dạo bên ngoài. Cổ Di nhất định phải để lái xe đi theo cô. Ninh Tiểu Tiểu vừa đi ra, liền đem lái xe đuổi đi, bản thân bắt taxi đi tới chỗ Cung Hạ. Cô tìm được phòng, gõ cửa, cửa lập tức mở ra. Thiếu niên tuấn Mỹ đứng ở cửa, mắt lạnh nhàn nhạt nhìn cô. Ninh Tiểu Tiểu sườn sốt một chút. Lý Dục, sao cậu lại ở chỗ này? Vào đi. Lý Dục nghiêng người cho cô vào phòng. Ninh Tiểu Tiểu đi đến tiến vào, cửa ở sau lưng lập tức đóng lại. Một mùi hương nhàn nhạt chui vào lỗ mũi, rất dễ chịu. Ninh Tiểu Tiểu xoay người hỏi Lý Dục, Tiểu Hạ đâu, còn có cha mẹ cô bé kia ở đâu? Lý Dục giơ cằm lên, bọn họ ở trong phòng, tôi đi gọi, em trước ngồi một lát. Anh chỉ giường, ánh mắt ở trên bụng nhỏ hơi nhô lên dừng một lát. Ninh Tiểu Tiểu ở trên giường ngồi xuống, Lý Dục liền đi vào phòng. Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy trên bàn có một lò hương, mùi hương đúng là từ bên trong phát ra. Mùi này thật là dễ chịu, cô nhắm mắt lại, hít sâu hai hơi. Đợi một lát, Lý Dục cùng Cung Hạ còn chưa ra, vốn muốn đi xem, lại lười động. Mí mắt có chút nặng, cơn buồn ngủ đánh úp lại, cô nghĩ cứ như vậy nằm ở ngủ trên giường sẽ rất thoải mái. Bất chi bất giác cô thật sự nằm trên giường, ngủ mất. Chỉ chốc lát sau, hai cái thiếu niên từ một cái phòng khác đi ra. Chị nhỏ đang ngủ, loại hương này có làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng chị nhỏ không? Cung Hạ có chút lo lắng. Sẽ không. Đây là hương lúc thôi miên hay dùng. Có thể giảm bớt mệt nhọc cho phụ nữ có thai. Lý Dục nói, lại nói, cuộc cưng trong bụng có lẽ sẽ là em trai tôi. Tiểu Tiểu tuy rằng cùng tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng mà cô ấy sẽ là người phụ nữ của tôi. Làm sao có thể hại cô ấy chứ? Chúng ta làm như vậy có phải không tốt lắm đúng không? Cung Hạ có chút do dự. Lý Dục nhìn cậu một cách, bây giờ cậu còn có thể rời khỏi. Cung Hạ nhìn Ninh Tiểu Tiểu ngủ trên giường tôi. Không lùi ra. Tốt lắm, trước đem quần áo cô ấy cởi đi. Lý Dục đã lên giường, đem Ninh Tiểu Tiểu ôm đến giữa giường. Cung Hạ cũng đi theo lên. Ninh Tiểu Tiểu mặc váy rộng rãi cho phụ nữ có thai, cởi quần áo xong. Trong váy chỉ có áo ngực bằng vải bông cùng quần lót. Cung Hạ nhìn cái bụng tròn tròn của cô mở to mắt, bụng chị thật đáng yêu a. Lý Dục cong môi, đem nút thắt áo ngực mở ra kéo áo ngực. Cung Hạ không nói chuyện nữa, ánh mắt rời qua, dùng sức nuốt nước miếng. Ninh Tiểu Tiểu mang thai khiến bụng to lên rất nhiều, nhưng tay chân vẫn như cũ, vú lại bởi vì có sữa mà so với trước kia càng đầy đặn. Bầu vú tròn tròn đầy đặn lại mượt mà, hai má phúng phính lại có chút trẻ con. Giống như trên tạp chí Không Lý Dục hỏi. Đưa tay vuốt ve cậu nhắm mắt lại, hình như so với tưởng tượng còn thoải mái hơn nữa. Đẹp quá! Còn đẹp hơn cả trên báo. Cung Hạ cũng thử đưa tay vươn đến đặt ở vú cô xoa bóp, thật mềm, thật thích. Thì ra là loại cảm giác này. Trách không được trên báo đàn ông đều thích sờ. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cậu sờ vú phụ nữ? Lý Dục cười nhạo. Kỳ thực cậu cũng chỉ sờ qua một lần mà thôi. Lần đầu tiên thì như thế nào? Cung Hạ lơ đễnh, ngón tay mê luyến cảm xúc kia, quả anh đào nhỏ ở đầu ngón tay cậu chậm rãi gắng gượng đứng lên. Cậu cảm thấy phía dưới bản thân cứng rắn không nhịn được, lại thấy cực kỳ kích thích. Mà Lý Dục đã sớm nằm ở phía dưới, há mồm ngậm ở một nụ hoa, dùng lực hút vào đứng lên. Cung Hạ cũng học theo, đem kia nụ hoa đang cứng rắn đứng lên ngậm vào miệng, hung hăng hút. Cảm giác thật tốt quá, làm cho đàn ông thỏa mãn tình dục còn có cảm giác trở về thời kỳ trẻ con. Ngủ say Ninh Tiểu Tiểu có cảm giác, môi tự nhiên bật ra âm thanh thoải mái. Cung Hạ thật cao hứng chúng ta hút sữa như vậy, khiến chị nhỏ rất thoải mái. Lý Dục há mồm thả nụ hoa ra, nụ hoa kia đã bị cậu làm cho sưng đỏ, cậu niết nhẹ vú, nụ hoa như được thổi phồng càng trở nên kiên đính, giống như ngay sau đó sẽ có sữa phun ra. Cô ấy hiện tại vú rất căng rất khó chịu, chúng ta hút như vậy khẳng định thư thái. Chờ sinh tiểu bảo bảo ra, liền có thể hút ra sữa. Cô sữa nhất định rất nhiều, đủ để mấy người ăn. Thật tốt quá, thật hy vọng có thể uống sữa. Cung Hạ hưng phấn mà nói. Nhưng mà có thể vừa hút sữa vừa làm tình. Lý Dục bổ sung thêm. Cung Hạ buồn bực hừ một tiếng, cảm giác hạ thể muốn nổ mạnh. Không tự chủ được nhìn về phía quần lót trắng nõn. Lý Dục đã đem quần lót nắm lấy kéo xuống dưới. Đem hai chân tinh tế của cô đè xuống. Khác với tạp chí nha. Cung Hạ si ngốc nhìn. Đương nhiên không giống. Lý Dục nói. Đưa tay đẩy cánh hoa ra, hướng bên trong xem xét. Tôi xem họ báo vẫn không rõ ràng côn thịt đàn ông cắm vào như thế nào đi. Cung Hạ hoang mang nói, côn thịt chúng ta thô như vậy, làm sao có thể đi vào. Đương nhiên là từ tiểu huyệt đi vào, nơi này có cái động. Lý Dục nói, cậu dùng ngón tay đưa vào xem. Nơi nào có động? Cung Hạ tò mò vươn ngón tay ra, dè dặt cẩn trọng sờ soạng. Thật lạ. Lý Dục bỏ tay Cung Hạ ra, vươn ngón giữa, ở nhụy hoa nhẹ nhàng tìm kiếm. Sau đó ngón tay bị cái gì hấp dẫn, cậu hơi hơi dùng một chút lực liền đi vào. À, thật trơn. Thật ẩm a. Cung Hạ mở rộng ánh mắt đi vào. Thật thần kỳ a. Ngón tay cậu thô như vậy, làm sao có thể? Thật thần kỳ. Lý Dục xoay tròn ngón tay chậm rãi sáp nhập, lại đút váo sâu đến cùng. Cảm giác được thiếu nữ kẹp chặt hai chân, tay cậu bị kẹp chặt lại. Cô thật dâm đãng a. Cái gì gọi là dâm đãng? Cung Hạ tò mò hỏi. Lý Dục liếc nhìn cậu giống như nhìn kẻ ngốc, một lát cậu sẽ biết. Kỳ thực cậu cũng là vừa vặn biết mà thôi. N. Ninh Tiểu Tiểu, V, Quy, Quy, Mơ. Ngón tay Lý Dục hơi cong lên để Cung Hạ nhìn tiểu huyệt bị cậu chống đỡ. Thấy được, thấy được. Cung Hạ hưng phấn mà kêu lên. Một lát dương vật liền từ đây đi vào đến tận cùng, tử cung cô ấy nằm ngay ở tận cùng bên trong. Lý Dục nằm ở bên cạnh Ninh Tiểu Tiểu, một tay xoa vú, một bên dùng miệng hút bên kia. Cậu còn thất thần làm gì cho cậu trước? Thân thể Cung Hạ hưng phấn có chút run run. Kéo hai chân cô ra, đem côn thịt đang mất thăng bằng để ở cửa tiểu huyệt, cậu run càng nhiều hơn. cắn răng hướng bên trong đâm vào, đỉnh đầu truyền đến từng đợt tê dại cùng đau đớn, lại thế nào cũng chen vào không được. Ninh Tiểu Tiểu đã thấy không thoải mái vặn vẹo thân mình. Vào, đi vào á. Cung Hạ một đầu đầy mồ hôi, dùng sức từ khi còn bú đâm vào. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 112 hút sữa là em trai, phía sau cùng cô làm tình là ai? Tiểu huyệt non mềm đã chảy ra rất nhiều chất lỏng, dính ở trên quy đầu thiếu niên, cậu lại cầm lấy côn thịt to lớn của bản thân, không vào được cửa này. Thịt đã đến bên miệng, lại mở miệng không nổi, có thể sốt ruột đến mức nào? Lý Dục động của chị nhỏ ở đâu vậy, thế nào đột nhiên không thấy Cung Hạ hướng Lý Dục cầu viện? Lý Dục nhìn Cung Hạ cầm lấy côn thịt cứng rắn hướng mặt trong đâm, không khỏi lắc đầu thật ngốc, cậu nhìn tôi. Cậu trước làm mẫu cho Cung Hạ nhìn một chút. Cổ họng Cung Hạ giật giật, lại nhìn thoáng qua tiểu huyệt mềm mại của con gái, cậu không muốn tránh ra, nhưng mà lại không thể không tránh ra. Bản thân thật sự quá ngu ngốc, cậu có chút chán nản rời vị trí. Tha thiết nhìn hai cái đỉnh vú đứng thẳng viên, muốn đi hút sữa lại không dám, chỉ đứng ở bên cạnh quan sát, sợ một chút nhìn không rõ, bản thân vẫn là không vào được. Giúp tôi đem hai chân cô ấy ngăn chặn. Lý Dục giao cho cậu nhiệm vụ. Được. Cung Hạ đáp lời, bắt lấy hai cái đùi tiểu tiểu kéo ra. Để tiểu huyệt phấn nộn hoàn toàn lộ ra, dụ hoạt tầm mắt thiếu niên. Cung Hạ lại nuốt nước miếng. Lý Dục cầm lấy cự vật của bản thân, trước dùng quy đầu ở giữa cánh hoa nhẹ nhàng hoạt động. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ giọng u, v, quy, quy, mơ thân thể càng không ngừng run rẩy. A, thật trơn. Lý Dục cảm thấy càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng ẩm ướt. Cung Hạ nhìn không rời mắt, thì ra còn có thể như vậy, giống như đi cày ruộng, xem côn thịt ở giữa cánh hoa đi vòng quanh thật sắc a. Lý Dục đứng ở chỗ hoa huyệt, tách cánh hoa ra, hướng bên trong đâm vào. Gì vào không được. Mặt Lý Dục có chút nóng lên, không muốn để Cung Hạ biết cậu cũng là lần đầu tiên cậu làm ra vẻ biết rõ mọi thứ, dùng tay nắm lấy em trai nhẹ nhàng di động. Nhưng là càng vội biểu hiện càng tìm không thấy cửa động. Tuyệt không thể để Cung Hạ giễu cợt bản thân. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ. Lúc quy đầu di chuyển đến một chỗ đột nhiên cảm giác bị hút lại, giống như có cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hút, càng không ngừng muốn đem nó kéo vào bên trong. Cậu thẳng lưng chậm rãi đi vào, một chút, đến khi hoàn toàn đi vào. Trời ạ, đi vào, đi vào. Cung Hạ ngạc nhiên kêu. Vừa đi vào cậu liền cảm thấy chịu không nổi, vô số cái miệng nhỏ nhắn nhi hút nó, quấn chặt nó, hưng phấn đến không nhịn được. Cậu lập tức dùng sức đi vào, côn thịt không ngừng ở trong tiểu huyệt sát nhập. Cung Hạ có chút xem đến ngây người, tay cũng buông lỏng ra. Lý Dục thuận thế cầm lấy hai chân cấp tốc động thắt lưng, đâm sâu. Được một lúc, cậu liền bắn tinh dịch hoàn toàn phun vào trong tiểu huyệt. Cửa huyệt hồng nộn chảy ra tinh dịch thuộc về cậu. Cậu quay đầu nói với Cung Hạ còn thất thần, nhanh chút a, xem chỗ có dịch chảy ra chính là cửa động. Cung Hạ vội vàng cầm lấy cự vật của bản thân theo dòng tinh trùng đâm vào, cậu cuối cùng cũng đi vào. Bên trong vừa ẩm lại vừa chặt, khiến cậu muốn kêu to. Cậu thở ồ ồ hổn hển, dương vật bắt đầu co rúm đứng lên, lần đầu tiên cũng không biết sâu cạn, chỉ biết dựa vào cảm giác đâm loạn. Nơ ạ! Ninh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu, trong giấc mộng cô cũng cảm thấy thật không thoải mái. Cậu rốt cuộc biết cái gì gọi là làm tình, tiểu huyệt bị cậu đâm thật sự rất thoải mái, vừa ẩm vừa trơn, càng không ngừng hút cậu cắn cậu. Khiến cậu liều mạng hướng bên trong đâm vào. Thì ra cảm giác khi làm tình là như vậy, cậu quả thực thích muốn chết. Thầm nghĩ cứ như vậy đi xuống luôn, luôn như vậy đi xuống. Nhưng mà đột nhiên trong đầu dâng lên khoái cảm, sau đó cậu bỗng chốc liền bắn tinh, thời gian còn nhanh hơn Lý Dục nhiều lắm. Ha ha ha. Lý Dục cầm nụ hoa cười rộ lên, cậu cũng nhanh quá đi. Thật sự là 50 bước cười 100 bước. Cung Hạ đỏ mặt, tôi cũng muốn dài một chút, nhưng mà nhìn không được. Lần đầu tiên thời gian ngắn như vậy thật sự là tiếc nuối. Lý Dục một bên lấy tay xoa vú, một bên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Tiểu, hút mật ngọt trong miệng cô, cánh môi cô cũng mềm mại như vậy, tản ra mùi vị thơm ngọt đặc trưng của con gái. Lần thứ hai sẽ không như vậy, tôi muốn nếm hương vị của cô thật kỹ. Đem cô nghiêng qua, bụng cô thoạt nhìn càng mượt mà, vú cũng lẳng lặng nằm trên giác giường trắng tuyết, quả anh đào diễm lệ, dính xương sớm ấm ánh. Cung Hạ nhẹ nhẹ vỗ về bụng tròn, không biết đứa nhỏ là của ai, nhưng mặc kệ ai là cha đứa nhỏ, đều nhất định cháu trai của cậu. Cậu đem dương vật để trên bụng tròn trịa của cô nhẹ nhàng cọ, mặt dán tại ngực cô, vừa ngửa đầu há miệng có thể hút đến nụ hoa cô, tư thế như vậy phảng phất trở về thời trẻ con. Lý Dục lại nằm ở phía sau cô, nâng một chân cô lên, ánh mắt nhìn thẳng cánh hoa non mềm. Thật giả tạo. Thoạt nhìn thì thật lương thiện, thật ngây thơ, còn giống như xử nữ ngượng ngùng, kỳ thực ở nơi này vừa mới bị cậu đâm vào. Cậu vươn ngón tay dài nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, động nhỏ non mềm lộ ra chất lỏng màu trắng chảy xuống, không ngừng rơi ra, có giọt rơi trên đầu dương vật. Cổ họng vừa động, nhanh chóng động thân, đem toàn bộ côn thịt thô dài cắm vào tiểu huyệt. Ninh Tiểu Tiểu thân mình chấn động, tiếng ngâm nga tràn ra cánh môi. Cậu ức chế nhịp tim của bản thân, bắt lấy một chân cô, bắt đầu thong thả ra vào, có tiết tấu va chạm mông nhỏ của cô, côn thịt thô to bị tiểu huyệt nuốt vào phun ra. Nhà à! Thật thích à! Mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, nỗ lực khống chế được tiết tấu. Thân mình cô bị đàn ông đâm cho lay động. Vũ càng không ngừng nhảy lên, Cung Hạ hút sữa có một chút khó khăn, nhưng mà nội tiết tố trong thân thể cũng theo sóng gió nổi lên. Nhìn tiểu huyệt của chị nhỏ nỗ lực ăn côn thịt của Lý Dục, cậu quen mắt, cư nhiên đã qua 10 phút, cậu lại dùng lực hút nụ hoa, phát tiết tinh lực còn thừa. Đúng lúc này, Ninh Tiểu Tiểu đột nhiên mở mắt ra. Cô nằm mơ, mở bản thân nằm trên một cái thuyền nhỏ, thân mình theo sóng nước không ngừng nhấp nhô lên xuống. Đứa nhỏ đã sinh ra, mấy người đàn ông đều muốn thuê bảo mẫu cho cô lại kiên trì dùng sữa mẹ nuôi nấng, bản thân đang cho đứa nhỏ bú sữa. Tình cảnh trước mắt cố chút khác, thân mình còn tại đang không ngừng lay động, khoái cảm một chút kéo lên. Đứa nhỏ nằm ở ngực cô hút sữa. Nhưng mà đứa nhỏ này có chút to, cô sờ sờ đầu của cậu, thiếu niên giật mình ngẩng đầu lên. Làm sao có thể là tiểu hạ, cô bỗng chốc phân không rõ đây là hiện thực hay vẫn là cảnh trong mơ. Mà phía sau đàn ông đã đẩy nhanh tốc độ ra vào. Khoái cảm dày đặc nhanh chóng bốc lên, xen lẫn một chút không khỏi. Người phía sau là ai, vì sao cô hoàn toàn không nhận ra anh là người đàn ông nào? A. N. À. Đàn ông cấp tốc luật động khiến cô rên rỉ ra tiếng. Chị nhỏ tỉnh. Cung Hạ kinh hoàng kêu một tiếng. Tiểu Hạ. Ninh Tiểu Tiểu hoang mang nhìn Cung Hạ, chẳng lẽ không phải là đang nằm mơ sao, hết thảy đều là thật. Cô cứ như vậy trần truồng nằm ở trên giường, em trai đang ở đằng trước hút vú, mà phía sau cùng cô làm tình là ai? Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 113. Chị đang nằm mơ sao? Tiểu Hạ. Chị đang nằm mơ đúng hay không? Ninh Tiểu Tiểu theo bản năng hỏi. Căn bản không phải là mơ. Mơ thanh lạnh nhạt âm vang lên. Ninh Tiểu Tiểu buồn bực hừ một tiếng, cái chân bị chàng trai cầm đặt xuống dưới. Dương vật đang khuấy đảo trong tiểu huyệt của cô cũng lấy ra. Tiếng bước chân nhẹ như mèo, cậu đã đi đến phía trước cô, dùng một đôi mắt xinh đẹp lại vô cùng lạnh nhạt nhìn xuống cô. Ninh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy cánh tay cùng hai chân đều mềm yếu vô lực, thân mình thật nặng, căn bản là không thể động đậy, cô chỉ có thể ngẩng mặt nhìn cậu. Trước đập vào mắt là dương vật thô to, bởi vì mới từ tiểu huyệt rút ra, dính đầy dâm thủy. Lý Dục. Cô mờ mịt gọi một tiếng, các ngươi. Lúc này cô mới nhớ tới mọi chuyện đã trải qua, thì ra là Tiểu Hạ lừa cô. Là tôi. Lý Dục ngồi xổm xuống, đại điêu cứng rắn ở trước mắt cô nhẹ nhàng động, cô chuyển tầm mắt, cậu nắm chặt cằm cô muốn để cô nhìn thẳng cậu. Bị tôi làm thích quá nên khó chịu, trong ánh mắt cậu mang theo tà khí, hỏi cô. Cậu. Vẻ mặt Ninh Tiểu Tiểu đỏ bừng. Tôi thế nào đã quên tôi từng là bạn trai cô, đây hẳn là quyền lợi của tôi đi. Mà em phản bội tôi, lại cùng vô số đàn ông duy trì quan hệ nam nữ hỗn loạn, thêm tôi cùng Tiểu Hạ có cái gì khác nhau đâu, không phải sao? Ninh Tiểu Tiểu cắn môi, hốc mắt đỏ, đó chẳng phải ý của cô a, nhưng mà mọi việc lại phát triển như vậy, khiến cô vô lực chống lại vận mệnh của bản thân. Dục dục. Không cho cậu nói chuyện như vậy với chị nhỏ. Cung Hạ lên tiếng. Ninh Tiểu Tiểu cố gắng đứng lên, hai tay ôm lấy ngực Tiểu Hạ, van cầu em, để chị về nhà, chị sẽ coi như cái gì cũng không phát sinh, coi như đây là chị nằm mơ. Không cần chị nhỏ, em cũng thích chị a, vì sao em không thể giống như anh trai? Cô có thể nói cái gì đây, cô không thể trả lời cậu. Nhưng mà người em thích là Tương Mộng Giao a. Em đã không thích cô ấy nữa, lần đó lúc bơi lội, nhìn thấy dáng vẻ chị nhỏ mặc áo tắm, em còn có phản ứng, khi đó em mới biết được thì ra em ta vẫn thích chị nhỏ, lúc chị vừa mới ngủ, em đã cùng chị. Làm qua loại chuyện này, giống như trên tạp chí, em đã làm tình với chị nhỏ, em thật sự rất thích làm với chị, hút sữa của chị. Tiểu Hạ. Em đừng nói nữa. Em nói đều là sự thật, em sợ chị nghe không hiểu cho nên mới học dục dục nói chuyện như vậy. Chúng tôi sẽ không đưa em trở về, đây vốn là quyền lợi của chúng tôi, bọn họ biết thì thế nào, dù sao gạo đã nấu thành cơm. Đúng vậy, chị nhỏ nhận bọn em đi. Cung Hạ cũng nói. Lý Dục đem cánh tay của cô áp ở đỉnh đầu. Vươn đầu lưới nhẹ nhàng liếm xung quanh vú, Tiểu Hạ cũng đi lại, bắt lấy vú mềm mại ở trong tay xoa nắn, dùng đầu ngón tay cầm chặt nụ hoa. Không cần a, các ngươi không cần như vậy. Ninh Tiểu Tiểu vặn vẹo thân mình, nhưng mà cô một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai thiếu niên đùa bỡn vú bản thân. Nơi đó truyền đến cảm giác tê dại, bị ngón tay thiếu niên vuốt ve thật thoải mái. Hai cái thiếu niên này đều là người trong lòng cô a, cô không chán ghét, nhưng mà thật sự không thích cùng bọn họ lại phát sinh loại quan hệ này. N. Hai nụ hoa bị thiếu niên ngậm vào miệng, bọn họ cắn mút, phát ra tiếng vang dâm mỹ. Khoang miệng thiếu niên mềm mại ấm áp đem nụ hoa mẫn cảm gắt gao bao vây lấy, đè ép, không ngừng hút. Cảm giác căng cứng nơi vú giảm bớt. Bàn tay đang xoa bóp khiến thân thể thoải mái cảm cùng xôn xao. Cô không nghĩ thân thể lại bán đứng mình như vậy. Xem ra bị chúng ta hút thật sự thoải mái a. Lý Dục dùng đầu lưới cuốn lấy nụ hoa liếm, tà nịnh nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, miệng nói một đằng thân thể một nẻo, ngón tay cậu đi xuống phía dưới, dọc theo đùi trắng nõn trượt xuống dưới. Ninh Tiểu Tiểu theo bản năng kẹp chặt hai chân, bàn tay mạnh mẽ vẫn một đường đi vào, hướng động nhỏ thăm sơ, nơi đó đã ẩm ướt một mảnh. Đầu vú cứng rắn còn nói không cần, tiểu huyệt lại chảy nhiều dâm thủy như vậy, có muốn để em trai em đâm vài cái? Không cần. Tiểu Hạ không cần. Ninh Tiểu Tiểu vừa thẹn lại vừa hoảng. Nhìn Cung Hạ, ánh mắt đen láy của cậu chăm chú vào hạ thân cô. Nơi đó đã căng cứng đỏ hồng. Em muốn chị nhỏ, côn thịt của em căng muốn chết, để em đi vào một lát đi. Cung Hạ nói xong, đã đứng lên, đem mông nhỏ trắng nõn của Ninh Tiểu Tiểu nâng lên, tách hai cánh hoa ra để lộ nhụy hoa ở giữa, đầu tiên học dáng vẻ của Lý Dục, dùng côn thịt đảo quanh bên ngoài cửa động. Vài cái qua lại cây gậy trên người liền dính đầy dâm thủy, mỗi lầm động chạm một chút, tiểu huyệt phấn nộn liền không ngừng ở dưới thân cậu run run. Không, nờ. Tiểu hạ, không cần. Hai chân Ninh Tiểu Tiểu muốn giãy ra đứng lên, nhưng mà một chân bị Lý Dục gắt gao đè nặng, một cái chân khác càng không ngừng động, muốn đem cung hạ đá văng, nhưng mà đá vào trên người cung hạ lại mềm yếu, giống như gãi ngứa. Đem tiểu huyệt kéo ra thử xem. Lý Dục vừa liếm vú vừa nói. Cung hạ đem ngón tay dài tiến đến cánh hoa mềm mại, hướng hai bên kéo ra. Vừa kéo liền thấy tiểu huyệt vừa mới bị Lý Dục đâm, tiểu huyệt màu hồng nhạt, ở giữa co rụt lại, phun ra dâm thủy. Cung hạ a một tiếng, đem côn thịt to lớn bỗng chốc đi vào, đâm sâu vào trong tử cung. A ăn! Ninh Tiểu Tiểu thét chói tai, động thân đem vú đầy đặn dán sát trên mặt Lý Dục. Lý Dục một ngụm cắn toàn bộ nhũ hoa, một bên mút chặt nụ hoa. A! Không cần! Khoái cảm cơ hồ đem Ninh Tiểu Tiểu bao phủ. A, đau. A ăn. Thân mình cô bị cung hạ không ngừng va chạm mà nhảy lên, thiếu niên không có kỹ xảo gì, chỉ biết dùng sức mạnh, côn thịt vừa to vừa dài cố sống cố chết hướng tiểu huyệt đâm vào. Phúc suy, một chút, mỗi lầm đều đâm sâu đến tử cung. Tiểu huyệt nổn rất nhanh lại ẩm ướt. Gắt gao bao vây lấy côn thịt, bên trong giống như có lực hút, không ngừng hút chặt dương vật, khiến cậu liều mạng truy đuổi khoái cảm. À à! Thật thích! Đâm vào động nhỏ của chị quá sung sướng. Cung hạ vô cùng phấn khởi. Kiềm chế chút. Lý Dục nhắc nhở. Tay đã buông đùi cô ra, để hai chân bị thiếu niên va chạm không ngừng lắc lư, cậu nắm chặt cằm cô cúi người xuống. Hút mật ngọt trong miệng cô. Ôi ôi. Cái miệng nhỏ nhắn bị cậu hôn có chút sưng lên. Cái miệng nhỏ nhắn bên dưới càng không ngừng bị thiếu niên dùng sức đâm. Làm tình với em trai thoải mái không? Lý Dục xấu xa hỏi. Chứng thối. Ngực Ninh Tiểu Tiểu phập phồng. Nha a. Cô lắc đầu. Không thích ứng lực đẩy mạnh mẽ của thiếu niên. Động nhỏ của chị thật dâm a. Em đâm vài cách liền chảy đầy nước, khiến em mỗi lần đều đi vào rất sảng khoái. Cung hạ động thắt lưng, ngoài miệng cũng không nhàn dối, cặp mông nhỏ của cô đều bị cậu làm đỏ. Cậu dùng tay xoa nắn, da thịt mềm mại như trẻ con, xúc cảm tốt vô cùng. Cảm giác bản thân sắp bắn, cậu liền ôm lấy mông nhỏ của cô. Liều mạng đâm sâu, côn thịt dũng mãnh ở trong tiểu huyệt đâm, mấy chục cái sau, tinh dịch phun ra, bắn hết vào trong tử cung. Thân thể Ninh Tiểu Tiểu run rẩy, nhẹ nhàng rên rỉ, thân mình ửng hồng nhàn nhạt. Lý Dục dán tại bên tai cô nói bị em trai làm cho cao trào, còn có mặt mũi nói không cần sao. Nói xong cậu đứng lên, từ miệng tiểu huyệt đang không ngừng phun tinh dịch, đâm thẳng đến tử cung. Cậu đã có chút kỹ xảo, ở bên ngoài đâm vào khiến cô càng thêm thoải mái, côn thịt một chút đâm sâu vào tiểu huyệt, phát ra tiếng nước dâm đãng. Tiểu huyệt bị Lý Dục đâm, hai chân Ninh Tiểu Tiểu cùng vú đều không ngừng đong đưa, bụng tròn trịa hơi hơi động. Cung hạ nhìn thấy khen chị nhỏ, chị thật đẹp a. Ninh Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt. Em giúp ngươi hút sữa. Em biết chị thích. Cung hạ quỳ xuống, bắt được hai cái vú không an phận, một chút xoa, lại cúi đầu nhìn nơi đó của bản thân, nhẹ giọng dán ở bên tai Ninh Tiểu Tiểu nói chị nhỏ, em lại cứng, một lát em còn muốn làm nữa, làm sao bây giờ đây? A ăn! Đừng nói nữa! Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ lấy tay che khuất ánh mắt. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 114 sinh. Đúng lúc này cửa bị mở ra, công tử Lạc Trương Nhiên cùng cung đông xông vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh hai nam một nữ đang giao hoan rất kiều diễm ướt át. Cung đông đi nhanh lại đem cung hạ sách lên. Công tử Lạc chế trụ Lý Dục, Trương Nhiên dùng rác giường đem thân thể trần trụi của Ninh Tiểu Tiểu bao lại. Trương Nhiên, Ninh Tiểu Tiểu ôm lấy thắt lưng anh, cả người đều chui vào trong lòng anh. Trương Nhiên gắt gao ôm cô, Tiểu Tiểu, em không sao chứ? Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, đem mặt vùi vào ngực anh, cô không còn mặt mũi gặp người. Tuấn Tuấn, em thật to gan lớn mật. Cung Đông giận tái mặt, la lên. Cung Hạ mới đầu không dám nhìn vào mắt anh trai, cậu nhìn Lý Dục, Lý Dục dùng ánh mắt ý muốn cậu trấn định. Nhìn cái gì vậy, hai tên tiểu tử các cậu thật sự là vô pháp vô thiên. Tuấn Tuấn, một lát chú hai lại thu thập cháu. Dục Dục, đây là chủ ý của cậu đi, tôi thấy Tuấn Tuấn đều là bị cậu xúi dục, cậu của cậu đã biết, không thiến cậu mới là lạ. Công Tử Lạc nói. Lý Dục hừ một tiếng, dựa vào cái gì là các người đoạt bạn gái của tôi cùng Tuấn Tuấn làm sai cái gì, chỉ cho các người chạm vào Tiểu Tiểu, thân phận của các ngươi phù hợp sao? Dục Dục nói rất đúng, ta tuyệt không hối hận chuyện đã làm với chị nhỏ, dựa vào cái gì các người có thể làm, ta lại không thể. Cung Hạ cố lấy dũng khí nói. Muốn bị đánh hả? Cung Đông oán hận sơ nắm tay lên. Hai tên nhóc các cậu. Công Tử Lạc hận nghiến răng nghiến lợi, cũng muốn phản bác vài câu, lại phát hiện này hai đứa này nói chính là sự thật. Anh. Ninh Tiểu Tiểu chui ra đầu, anh không cần đánh Tiểu Hạ, đều là em không tốt. Chị nhỏ. Em còn che chở cho nó. Cung Đông nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu không dám cùng anh đối diện, xấu hổ cúi đầu. Hiện tại nói bọn họ cũng vô dụng. Mọi chuyện đã xong. Trương Nhiên nói trước đem hai người bọn họ mang về. Lập tức liên hệ cho cha cùng thư ký Tần. Cung Chính, Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong nhận được tin tức, hỏa tốc chạy về thành phố Bơ. Cung Hạ cùng Lý Dục bị nhốt trong phòng ngủ Cung Hạ. Ba người trước nhìn Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu lao vào trong lòng Cung Chính. Cha! Con gái ngoan chịu ủy khuất rồi. Cung Chính thương tiếc vỗ về phía sau lưng Ninh Tiểu Tiểu. Bọn họ bắt buộc em? Tần Chí Xuyên từ trong lòng Cung Chính ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu hỏi. Ninh Tiểu Tiểu vùi mặt ở trong lòng anh không đáp lời. Đường Phong ầm ầm nói, không phải là em chủ động chứ? Không có. Ninh Tiểu Tiểu hữu khí vô lực phản bác. Tuổi còn nhỏ, chúng tôi vài người còn không cho em ăn no. Đường Phong liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Tiểu một cái nói. Đường Phong ít nói vài câu. Cung Chính ngăn cản, không thể trách Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng là bị ép buộc. Đi thôi, đi xem hai tên nhóc kia. Đường Phong đưa tay ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu lắc lắc thân mình, em không đi. Đường Phong nhìn cô một cái, lại động, tôi cũng không biết sẽ thế nào. Ninh Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nằm sấp ở trong lòng anh bất động. Vài người cùng đi vào phòng Cung Hạ. Vừa vào phòng, không có người nói chuyện, đều đang giằng co. Lý Dục cùng Cung Hạ trên mặt không có một tia hối hận, ngược lại hiện ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong không thể nói gì Cung Hạ, bởi vì bên trên còn có Cung Chính quản giáo, mà Cung Chính lại quản Lý Dục. Bởi vì có Tần Chí Xuyên đến quản. Nhưng hai trưởng bối lại không thể giáo huấn vãn bối. Chồng của Ninh Tiểu Tiểu là Trương Nhiên, mà bọn họ hai người trên lý thuyết mà nói chính là tình nhân của Ninh Tiểu Tiểu. Danh bất chính ngôn bất thuận, căn bản không có lập trường đến chỉ trích bọn họ. Tuấn Tuấn, Dục Dục, hai đứa đều còn nhỏ, tâm tư hẳn là nên đặt ở phương diện học tập. Lần này không tính, chúng ta cũng không truy cứu. Về sau, bác Cung, tôi so với Tiểu Tiểu còn lớn hơn mấy tháng đấy. Lý Dục trào phúng nói, Tiểu Tiểu hiện tại có nhiều đàn ông như vậy, mà tôi chỉ có một người phụ nữ là cô ấy, điều này không quá đáng đi. Cha, người đánh con mắng con đều được, mà con tuyệt không hối hận. Con muốn chị nhỏ, dựa vào cái gì cha cùng chú hai, anh trai đều có thể muốn cô ấy. Con lại không thể cầu người, để con cùng Dục Dục cũng gia nhập đi, bọn con đã là đàn ông, bọn con cũng là đàn ông của chị nhỏ, lúc cùng chị nhỏ làm tình, chị nhỏ cũng cao trào nha. Xoát! Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng Đường Phong. Tôi chỉ biết. Đường Phong lạnh nhạt nói cô ấy chính là Tiểu Hồ Ly Dâm Đãng. Đã như vậy, để Tiểu Tiểu đến quyết định đi. Cung Chính đột nhiên nói, nếu Tiểu Tiểu nguyện ý cho các ngươi gia nhập, chúng ta không có ý kiến. Cung Chính hướng hai bên nhìn tất cả mọi người không nói chuyện. Tiểu Tiểu đừng quên tôi mới là bạn trai em, là em lừa tôi, bọn họ từ trong tay tôi đem em đoạt đi. Lý Dục nhìn Ninh Tiểu Tiểu nói. Chị nhỏ, chị hãy nhận em đi. Cung Hạ đáng thương nói. Tiểu Tiểu ý của em là gì? Mấy người đàn ông đều nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu ngẩng đầu. Nhìn bên này, nhìn bên kia cắn môi từ ngày đầu tiên gặp được cha mọi việc đều đã định. Dù sao đã tới nước này đều trở về không được, liền để cho bọn họ. Bọn họ ở lại đi. Cung Chính nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực anh đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay. Bên ngoài phòng sinh bệnh viện, bốn người đàn ông sốt ruột đứng đợi. Vài tiểu hộ sĩ vụng trộm hướng bên này nhìn. Một bên khe khẽ nói nhỏ. Đại Minh Tinh công tử lạc, anh ấy thật đẹp trai a, dáng người thật tốt a, tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng mà tôi liếc mắt một cách liền nhận ra, chính là anh ấy a. Trong mắt tiểu hộ sĩ toát ra vô số ánh sao, nhưng ngại quy định bệnh viện, không dám tiến lên xin chữ ký. Tôi lại thích cái người thành thục kia, tuy rằng nhan sắc không bằng Đại Minh Tinh, nhưng mà đã đủ anh tuấn, khí thế cũng thật cường đại a. Một cái tiểu hộ sĩ háo sắc khác nói. Đó là bí thư cung a, bí thư tỉnh ủy, chỗ dựa vững chắc của công tử lạc. Các ngươi biết sinh đứa nhỏ là ai không? Ai a? Chính là con gái nuôi bí thư cung. Tôi ai cũng không hâm mộ, chỉ hâm mộ cô ấy, sao mạng lại tốt như vậy? Tôi đã thấy cô ấy, xem tuổi còn rất nhỏ, khả năng còn chưa có trưởng thành đâu, tính trẻ con, dáng vẻ rất mềm mại nhỏ nhắn lại rất trắng. Bí thư cung đem cô ấy gả cho thư ký của mình, hiện tại chính là bí thư huyện ủy, cũng đang ở trong phòng sinh đấy, bộ dạng cũng rất tuấn tú a. Nhan sắc người cung gia thật tốt a. Nếu để tôi chọn, tôi sẽ chọn thiếu niên băng sơn kia a, lạnh lùng khốc khốc, rất tuyệt a. Tôi lại chọn chàng trai bên cạnh cơ, tuy rằng cũng cao lớn, nhưng nhìn rất đáng yêu nha, lại dễ thương nữa. Cô gái này sao vậy, mệnh lại tốt như vậy a, có phải đời trước cứu vớt hệ ngân hà a không? Vài người đang nghị luận, viện trưởng đến, các cô đều tan tác, viện trưởng trên mặt mang theo ý cười thành kính. Dùng sức nắm tay cùng Cung Chính. Muốn mời bọn họ đi phòng nghỉ dành cho khách quý nghỉ ngơi. Nhưng mà Cung Chính cự tuyệt. Nói lo lắng an toàn của con gái. Nhất định phải ở bên ngoài phòng sinh chờ. Viện trưởng lần nữa cam đoan nhất định mẫu tử bình an. Ông ta ở bên ngoài một hồi lâu mới đi. Để y tá trưởng chiêu đãi thật tốt. Một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên đánh vỡ yên lặng. Cửa phòng mổ mở ra, hộ sĩ ôm đứa bé đi ra trước. Báo tin vui nói chúc mừng bí thư cung, là con trai à? Tốt tốt! Cung Chính hỏi con gái của tôi thế nào rồi? Ninh Tiểu Tiêu rất tốt, dù sao tuổi trẻ, không chịu tội gì, sinh rất thuận lợi. Bác sĩ nói. Vừa vặn Ninh Tiểu Tiểu được đẩy ra, mấy người đều vây quanh đi lên. Tiểu Tiểu! Thế nào? Chị nhỏ, không có việc gì đi. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu tôi không sao. Đây là lần đầu cô sinh đứa nhỏ, sinh rất thuận lợi, không có khủng bố như mấy người từng trải nói, chỉ đau một lát, đứa nhỏ liền thuận lợi chui ra. Nghe bác sĩ nói là vì tuổi trẻ càng dễ sinh hơn nữa thể chất cô cũng tốt, liền không chịu tội gì. Đứa bé, con của tôi đâu, cô quay đầu tìm đứa nhỏ. Hộ sĩ đem đứa nhỏ cho cô ôm lấy, Ninh Tiểu Tiểu sờ tay nhỏ bé, chân nhỏ bé của con, trong lòng tràn đầy tình thương của mẹ, nàng nở nụ cười. Vào phòng bệnh viện, di động cung chính vang lên, anh nhận điện thoại nói là con trai, các ngươi không cần tới, hôm nay liền xuất viện, để tiểu tiểu về nhà chăm sóc. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 115 xuống sữa. Dù sao tuổi trẻ, sinh lần đầu cũng không ảnh hưởng gì đến vóc dáng của Ninh Tiểu Tiểu, sinh đứa nhỏ xong cô liền khôi phục lại thể trọng. Ngay hôm đó đã được bảo vệ chu đáo tiếp trở về biệt thự. Hiện tại Ninh Tiểu Tiểu vẫn chưa có sữa, trước để cuộc cưng ăn sữa bột, ăn no, liền ngủ. Ninh Tâm Như đi qua xem cháu ngoại, ngây người một chút rồi đi. Cổ Di làm canh cá cho Ninh Tiểu Tiểu, giám sát cô uống xong mới đi, còn nói tối sẽ xuống sữa được. Ninh Tiểu Tiểu ngoan ngoãn uống hết canh cá, hỏi Cổ Di, Cổ Di, khi nào thì con mới có sữa, vừa rồi cuộc cưng hút, một chút sữa cũng không có, đói quá khóc lên, chỉ có thể tạm để bé uống sữa bột. Nhìn thấy dáng vẻ con của mình ủy khuất nỉ non, Ninh Tiểu Tiểu có chút sốt ruột. Cổ Di an ủi cô không vội, con trẻ tuổi như vậy, thân thể lại tốt, sữa nhất định rất nhiều, hôm nay không có, ngày mai khẳng định sẽ có. Một lát cuộc cưng dậy, để bé hút nhiều hơn, như vậy xuống sữa nhanh hơn. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu. Cổ Di nhìn mấy người đàn ông, nhắc nhở nói hiện tại con còn đang trong tháng, thân thể còn chưa có khôi phục, cũng không thể sằng bậy a. Ninh Tiểu Tiểu mặt đỏ lên cúi đầu. Cổ Di lúc này mới rời đi. Lý Dục cùng Cung Hạ dây dưa hơn nửa ngày mới đi học, Trương Nhiên cũng có việc phải đi. Trong nhà chỉ còn lại bốn người đàn ông. Đường Phong nói ý của Cổ Di là một tháng nữa chúng ta mới có thể sinh hoạt. Cung Chính nói đó là đương nhiên, trong tháng cần phải chú ý để cô ấy khôi phục thật tốt. Đứa nhỏ này giống ai? Cung Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của đứa nhỏ nói. Tôi thấy là giống Trương Nhiên. Cung Chính nói. Tôi lại thấy giống tôi. Tần Chí Xuyên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ nói. Nhéo thật tốt, đứa nhỏ mở mắt ra, ánh mắt đen lúng liếng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra hoa hoa khóc lên. Ninh Tiểu Tiểu nóng này trừng mắt nhìn Tần Chí Xuyên liếc mắt một cái, anh nhẹ một tay chút đi, nhéo đứa nhỏ thật đau. Thằng nhóc này yếu ớt như vậy. Tần Chí Xuyên cười nói, không giống tôi. Ninh Tiểu Tiểu đem đứa nhỏ ôm đi lại, nhẹ giọng dỗ cấp đứa nhỏ khởi cái tên là gì đâu. Cung Chính nói được rồi, đứa nhỏ sinh ra mặt mày tựa như Trương Nhiên, cùng Trương Nhiên hồi nhỏ giống nhau như đúc, đã vậy thì gọi là Trương Tông Chính đi, cha đã nói với Trương Nhiên cũng rất thích tên này. Trương Tông Chính. Dễ nghe. Ninh Tiểu Tiểu cười nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang phun nước bọt của cục cưng, nhú xanh gọi là Tiểu Tông đi. Trương Nhiên có chút tài giỏi nha. Tần Chí Xuyên nói. Vừa rồi không phải Cổ Di nói để đứa nhỏ hút sữa sao, mau để nó hút xuống sữa mau. Ninh Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn, có chút ngượng ngùng. Có cái gì ngượng ngùng, chúng ta đều là đàn ông của em. Đường Phong nói. Cung Đông đã đi qua đem áo ngủ Ninh Tiểu Tiểu cởi xuống dưới, da cũng mở ra. Nửa người trên Ninh Tiểu Tiểu hoàn toàn trần trụi, thân mình hoàn toàn phục hồi như cũ. Vú lại còn đầy đặn cao ngất hơn trước, một chút xệ xuống cũng không có. Ninh Tiểu Tiểu ôm đứa nhỏ, đem nụ hoa nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của bé, đứa nhỏ một chút liền nín khóc, cái miệng nhỏ nhắn hút. Khuôn mặt tuấn tú của Cung Đông xích lại, hé miệng ở bên kia ngậm lấy nụ hoa, hút. Anh! Ninh Tiểu Tiểu kháng nghị. Anh giúp em hút một chút không giống nhau sao? Cung Đông nhìn cô liếc mắt một cái. Có chút đau. Ninh Tiểu Tiểu cắn môi, cảm giác được nụ hoa vừa trứng vừa đau. Đứa nhỏ hút mấy lần vẫn không thấy sữa thì không hút nữa, cái miệng nhỏ nhắn lại hoa hoa khóc. Đường Phong luống cuống tay chân cho đứa nhỏ uống sữa. Tần Chí Xuyên tiến lên ngậm ở nụ hoa bên kia, cùng Cung Đông cùng nhau hút sữa. Các người chậm một chút, đau. Ninh Tiểu Tiểu đặt tay ở trên đầu bọn họ, giống như ôm hai đứa bé to xác. Tiểu Tông uống sữa xong, lại đi ngủ. Trước ngực Ninh Tiểu Tiểu đã đổi thành cung chính cùng Đường Phong, hai người vừa lấy tay xoa bóp vú, vừa dùng sức hút. Ninh Tiểu Tiểu có chút mệt mỏi lại rất thoải mái, chậm rãi tựa vào bên giường ngủ. Hai cái vú tuyết trắng trước ngực vẫn bị đàn ông, anh đào đỏ tươi bị ngậm trong miệng dùng mọi cách mút vào. Có. Cung chính đột nhiên nói, anh đột nhiên cảm thấy có chút sữa chảy vào trong miệng anh lại nhẹ nhàng hút một chút, dùng một chút xíu lực, sữa tươi liền tự động chảy vào trong miệng anh, ngọt lành mà ngon miệng. Thật sự thật hút ra sữa người khác lại hoài nghi cùng hâm mộ. Bên này thế nào mà vương a nơ ca hơ o nơ gơ có nha. Đường Phong dùng sức hút mấy lần, như cũ không có. Cung chính bỏ miệng ra cho bọn họ nhìn. Chỉ thấy nụ hoa đỏ tươi bị đàn ông hút sưng lên lại có chút căng, nhỏ xuống giọt mấy màu trắng ngà. Thật sự có a. Đàn ông hưng phấn đứng lên, sữa thơm ngon. Tần Chí Xuyên kéo Đường Phong ra đến, để tôi hút một chút, cậu không được rồi. Nói xong, anh há mồm đem toàn bộ nụ hoa đều ngậm vào miệng. Có, nơi này cũng có. Tần Chí Xuyên hút mấy lần, liền hưng phấn kêu lên, cổ họng càng không ngừng hoạt động, mồm to cắn nuốt sữa, sữa của Tiểu Tiểu thật ngon a. Đường Phong cùng Cung Đông nhìn thoáng qua, đều liếm môi khô ráp, nhìn bọn họ đều hút ra sữa, hai người bọn họ cũng rất muốn nếm thử. N. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ giọng rên rỉ, cô lại nằm mơ thấy bản thân đang cho cục cưng uống sữa. Sữa thật nhiều, cục cưng ăn cũng rất vui vẻ. Mở mắt ra, chỉ thấy Cung Đông cùng Đường Phong chôn ở ngực bản thân, âm thanh chập chập mút nụ hoa. Mà cục cưng còn đang ngủ. Cô cảm thấy thật thoải mái, giống như có dòng suối lặng lặng ở trong thân thể của chính mình chảy xuôi, toàn bộ thân mình đều bị nó trấn an, cuối cùng nó theo nụ hoa chảy xuôi đi ra ngoài, mang đi cảm giác căng cứng cùng áp lực. Tiểu Tiểu, xuống sữa. Cung chính cười nói. Thật sự Ninh Tiểu Tiểu có chút không thể tin được, cúi đầu nhìn lại. Cung Đông cùng Đường Phong đều mở miệng, để chính cô nhìn. Má cô hồng hồng. Hai quả anh đào đều ẩm ướt, sữa tí tách rơi. Hai tay đàn ông nắm nhũ quần nhẹ nhàng đè ép, một dòng sữa tươi liền phun ra tung tóe. Tần Chí Xuyên vội vàng há mồm đón. Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ đến mức muốn tìm cách động chui vào. Tiểu Tiểu sữa rất nhiều a, giờ thì yên tâm rồi. Đúng vậy, không cần hút, chúc tự chảy vào miệng. Hiện tại, muốn làm nhất chính là một bên hút sữa một bên ăn sạch Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu cầm một cái gối đầu ném qua. Đứa nhỏ nghe được động tĩnh lại tỉnh. Tiểu Tiểu cũng không quan tâm gì khác. Vội vàng ôm lấy đứa nhỏ cho nó bú sữa. Tiểu gia hỏa nghe thấy được mùi sữa tươi, nắm tay nhỏ hưng phấn mà vung chân cũng đạp loạn, há mồm ngậm nụ hoa, sữa tươi theo khóe miệng bé chảy ra, hút mấy lần bé đem nụ hoa phun ra. Ninh Tiểu Tiểu nhẫn nại đem nụ hoa nhét vào, sau đó nhìn Tiểu Tông ngoan ngoãn uống sữa, bên kia đã có người uống sữa, nhưng mà lực lớn cũng không thành thật. Một hồi hút, một hồi cắn, còn hỏi cô ai hút tương đối tốt, tương đối thoải mái. Đương nhiên là con trai của cô, nhưng mà Ninh Tiểu Tiểu sẽ không nói thật cho bọn họ nghe. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ tác giả Bạch Hắc người làm Ezip Phong chương 116 vừa ăn vừa su. Một tháng sau, Cung Hạ cầm lấy tay nhỏ bé của cháu trai thưởng thức, quay đầu nói với Cung Đông anh xem cầm thật thích nha. Cung Đông lườm liếc mắt một cái Tiểu Duyệt, đừng đánh thức nó dậy. Lý Sục cũng đi lại trêu đùa, đứa bé vừa đủ tháng thịt mềm yếu, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Nhiên anh thật giỏi, à, kế tiếp để Tiểu Tiểu sinh con trai cho tôi. Trên giường gò má Ninh Tiểu Tiểu đỏ lên, cô vừa làm đủ tháng, dưỡng trắng trắng non mềm, người cũng đầy đặn một ít, cô muốn ra ngoài đi lại. Mấy người kia cũng không cho, muốn cho cô lại dưỡng thêm vài ngày. Cô thỏa mãn nhìn con ngủ say, còn tuổi nhỏ đã cảm nhận được một loại gọi là hạnh phúc. Trương Nhiên nghe Lý Dục nói chỉ cười cười, nhìn vợ cùng đứa nhỏ, anh rất thỏa mãn. Ở một bên Công Tử Lạc lại nói tiểu tử, tuổi còn nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ, cậu của ngươi còn ở bên kia nhìn đấy, đừng chọc đến anh ta. Cậu cũng không quan trọng, muốn một đứa con, phải có bản lĩnh. Lý Dục nói. Công Tử Lạc điều chỉnh máy quay, quay rõ tiểu tông đang ngủ say, để xa mấy người đàn ông đang tỉnh ủy xa xôi đỡ nhớ. Hừ. Cung Hạ có chút mất hứng, chị nhỏ có thể sinh con cho các ngươi, nhưng mà không thể cho tôi. Lý Dục nhìn cậu một cái, cậu có thể gọi chị nhỏ, tôi thì không thể đâu. Một câu nói chọc cười mọi người. Tiếng cười khiến tiểu gia hỏa thức giấc, dương mắt to nhìn trái nhìn phải, cái miệng nhỏ nhắn khóc lên. Vừa đói đầu thai, một ngày ăn không biết bao nhiêu lần. Cung Đông ghét bỏ nói, động tác lại rất mềm nhẹ, ôm lấy tiểu gia hỏa đưa vào trong lòng Ninh Tiểu Tiểu. Công Tử Lạc chuyển màn hình qua, Ninh Tiểu Tiểu nhìn anh một cách đừng quay. Công Tử Lạc dĩ nhiên không nghe cô nói, tiếp tục quay chụp. Ninh Tiểu Tiểu thuần thục ôm đứa nhỏ, đem áo ngực nhấc lên, lộ ra non nửa cái vú, đem nụ hoa hồng nộn nhét vào miệng con. Tiểu gia hỏa lập tức nín khóc. Dùng khí lực toàn thân bắt đầu bú sữa. Trương Nhiên nhìn một lát, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình cùng hạnh phúc, sau đó anh đi qua. Sờ bên kia vú Ninh Tiểu Tiểu hỏi bên này có trứng không? Ninh Tiểu Tiểu gật đầu có chút trứng. Tôi hút cho em cùng con bú. Trương Nhiên nói, Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, lại nhẹ nhàng gật đầu. Trương Nhiên đem quần áo kéo lên trên, đem áo ngực nhẹ nhàng kéo ra, hai cái nhũ phong tuyết trắng đầy đặn tất cả đều lộ ra. Anh vươn bàn tay to bắt đầu xoa nắn, Ninh Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn con, miệng lại phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Công Tử Lạc nhìn ở trong màn ảnh, Cung Đông Cung Hạ cùng Lý Dục đều nhìn không rời mắt. Xoa nhẹ một hồi, cảm giác vú trong tay bắt đầu mềm xuống rất nhiều. Trương Nhiên bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa quanh nhũ quần, đỉnh hồng anh đã hơi hơi đứng thẳng, chậm rãi chảy ra sữa, một giọt rơi xuống dưới. Trương Nhiên lúc này mới há mồm ngậm lấy, một bên dùng đầu lưới thưởng thức nhũ hoa kiên đính, một bên mút sữa. Mơ thanh hút sữa táp táp vang lên ở trong phòng, rất là kích thích. Cung Đông nhảy lên giường, xốc lên cái chăn mỏng che ở hạ thân Ninh Tiểu Tiểu, để cô nghiêng thân mình đi, đứa nhỏ nằm trên giường uống sữa, anh cởi quần ngủ trên người cô ra, đem một cái chân kéo đến. Nơi riêng tư hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người cùng An Me ra phía dưới. Trước ngực hai cái vú chợt nặng cho con trai cùng chồng ăn, chân lại bị anh trai kéo ra, để mấy người đàn ông nhìn thấy hết noi tư mật của bản thân. Anh! Ninh Tiểu Tiểu ngượng ngùng kêu. Cung Đông kéo khóa quần ra, giải phóng đại điêu của bản thân, đỡ một chân cô, dùng quy đầu tách hai cánh hoa ra, ở bên trong nhục phùng hoạt động qua lại. Nờ! Nờ! Thân mình Ninh Tiểu Tiểu có chút run rẩy, động tình rên rỉ lên. Cung Đông cài một lát, quy đầu ẩm ướt như vừa được nhúng nước, vừa nhắn mịn lại vừa sảng khoái. Anh Nhiên! Vợ anh nước thật nhiều. Cung Đông mở miệng trêu đùa Trương Nhiên. Không chỉ có phía dưới nước nhiều, sữa cũng nhiều thật. Trương Nhiên chập chập hút sữa. Anh đi vào. Cung Đông vừa nói vừa thẳng lưng sáp nhập, côn thịt tách cánh hoa ra chậm rãi đi vào. Nhà à! Toàn thân Ninh Tiểu Tiểu đều căng thẳng, sữa cũng ít đi nhiều. Chỉ thấy côn thịt đem tiểu huyệt chống đỡ đến cực hạn. Một tấc chen vào. Thực chặt thực xâm. Cung Đông cắn răng chống đỡ, thẳng lưng đâm vào hai cái. Nha nha. Thân mình Ninh Tiểu Tiểu chấn động, nụ hoa cũng rung lên, nụ hoa trong miệng đứa nhỏ rơi ra, sữa chảy ra ngoài. Oa. Tiểu Tông khóc lên. Ngoan, ngoan, không khóc. Ninh Tiểu Tiểu vội vã dỗ đứa nhỏ, anh không cần gấp. Chờ cho Tiểu Tông ăn xong rồi lại. Ninh Tiểu Tiểu lại đem nụ hoa đưa cho đứa nhỏ tiếp tục bú sữa, Trương Nhiên cũng lại ngậm lấy nụ hoa bên kia. Cung Đông không dám động, dương vật cứng rắn còn cắm ở trong đồng em gái, không dám đại làm động tác mạnh, anh liền di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi ma sát, nghiền nát, một dòng dâm thủy chảy ra, khiến anh từng đợt tê dại. A. Nha. A. N. Ninh Tiểu Tiểu không ngừng rên gì, anh. Không cần. Tiểu Tông uống sữa xong đang ngủ, Lý Dục nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy đứa nhỏ đặt ở trên giường trẻ con, lại quay lại, nhìn thấy Cung Hạ đã qua đi uống sữa, cậu tham lam mở to mồm mút sữa vào. Cung Đông đã bắt đầu động tác, đâm vào rút ra, côn thịt thô to liên tiếp tiến công, khiến mông nhỏ của Ninh Tiểu Tiểu đều đỏ lên, mật ngọt bắn tung tóe chung quanh trên giường. Hai cái vú không ngừng lay động, bị bàn tay đàn ông không ngừng vỗ về xoa nắn, nụ hoa bị người gắt gao ngậm trong miệng, bị kéo có chút đau. Anh! Chậm một chút! Đau! Ninh Tiểu Tiểu cũng không rõ là đau hay là kích thích, cũng không rõ là vú đau hay là hạ thân đau. Máy quay lặng lẽ ghi lại hết các cảnh truyền qua bên kia. Tần Chí Xuyên mở di động ra. Nhìn thấy chính là cảnh này, Tiểu Tiểu nằm nghiêng, Cung Hạ cùng Trương Nhiên ở trước ngực cô bú sữa, mà phía sau Cung Đông cầm lấy một chân cô, làm tình. Phúc! Tần Chí Xuyên kêu một tiếng, vừa ra tháng, bọn họ đã ăn. Đem di động đưa cho Cung Chính cùng Đường Phong xem, đều nhìn đến đỏ mắt. Bọn họ cuối tuần này cũng phải đi về nhìn xem, đều nghẹn hỏng rồi. Công Tử Lạc bỏ máy quay, cũng chạy qua, nắm lấy bầu vú căng phồng, nụ hoa căng cứng phun ra một dòng sữa tươi vào ống quay. Thật là! Hình ảnh kiều diễm đã mơ hồ không rõ, Tần Chí Xuyên mắng một tiếng, ai vậy này? Đương nhiên không có người trả lời anh. Trương Nhiên nhường lại vị trí, để Công Tử Lạc bú sữa, anh đứng ở bên cạnh nhìn, đem toàn bộ màn ảnh đều chặn. Đường Phong hận không thể đi lên đem Trương Nhiên đá văng. Cung Đông yêu cầu để tôi cũng ăn một lát. Công Tử Lạc trừng mắt nhìn anh một cách để cậu làm, bọn tôi còn chưa có làm, cậu còn muốn uống sữa. Tôi muốn vừa bú sữa vừa làm. Cung Đông nói, các người không muốn. Bọn tôi đương nhiên muốn. Lý Dục nói, các ngươi đều rất hưởng thụ a. Công Tử Lạc ý bảo Cung Hạ tránh ra, bản thân cũng tránh ra trước hết cho cậu hưởng diễm phúc đi. Cung Đông đi tới ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu, vừa bú sữa vừa kéo một chân cô ra, côn thịt cứng rắn nhanh chóng sáp nhập, thắt lưng động một chút, đâm vào. Anh! Nha! A! Đầu vú mềm mại bị anh ngậm, sữa tươi bởi vì anh vào ra liên tục biên độ biến đổi đột ngột làm sữa cũng lúc ngưng lúc chảy. Phá lệ thần kỳ. Vì hút càng thích, anh đẩy nhanh biên độ, mỗi một lần đều là đâm vào tầm cùng, lại rút ra toàn bộ, lại cắm xuống đến tận tử cung. Sữa cấp tốc chảy vào trong miệng, trước nay chưa từng có khoan khoái chảy xuôi như vậy. Nhà à! Ninh Tiểu Tiểu rên rỉ quyến rũ mềm mại. Cung Đông cảm giác bản thân sung sướng muốn chết. Hiện tại anh ai cũng không hâm mộ, bởi vì bản thân đã hưởng đến cực lạc của thế gian. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ tác giả Bạch Hắc người làm Ezip Phong chương 117 ba nam một nữ mở ngoặc tròn đại kết cuộc đóng ngoặc tròn. Cung Đông muốn chiếu cố hai cái vú, đáng tiếc anh chỉ có một cái miệng, lúc hút vú phía dưới, vú bên trên sữa nhỏ giọt rơi lên mặt anh. Anh dùng đầu ngón tay nắn bóp làm giọt sữa nhỏ tí tách ở nụ hoa. Ninh Tiểu Tiểu rên gì anh? Anh! Tiểu dâm đãng cho anh ăn no rồi. Cung Đông ở lên no nê cũng không có dừng lại động tác. Hướng chỗ giao hợp càng không ngừng va chạm. Anh có cho em ăn no không? Hai vú đầy đặn không ngừng nhảy. Eo nhỏ bị anh trai nắm chặt anh. Thắt lưng đau. Tư thế này duy trì lâu lắm, cũng chỉ có tư thế này mới có thể để đàn ông một lần nhiều đến. Phúc tư đại điêu như cũ ở tiểu huyệt cấp tốc chiều sáp. Chính là muốn đem thắt lưng Tiểu Tiểu bẻ gãy. Cung Đông tà mị cười, động tác nhanh hơn, rốt cuộc có thể không mang bao trực tiếp bắn ở bên trong, bị anh làm cho thích sao? Ừ. Nha a. Cung đông nặng nề va chạm, tinh dịch nóng bỏng cuối cùng phun ra toàn bộ tiểu huyệt. Thân mình Ninh Tiểu Tiểu mềm nhũn, giống như nằm ở trên mây. Mở mí mắt ẩm ướt ra, nhìn thấy Lý Dục đem cô ôm lấy đổi sang tư thế bên kia. Côn thịt trong quần của thiếu niên cao ngất đứng thẳng, bồng bột mà dữ tợn. Lý Dục. Không cần. Ninh Tiểu Tiểu làm nũng, cô còn đang trong cao trào vẫn chưa có trở lại bình thường. Tiểu yêu tinh, chính em ăn no sẽ không quản sống chết của người khác. Lý Dục hôn cô một chút, kéo ra một chân cô ra nhìn. Mấy người đều đang nhìn, trong lòng đều giống như có vô số bàn tay bé nhỏ gãi. Trương Nhiên đã rời ca, hơ, o, y, vơ, vơ, y, quy, quy, trí, máy quay phim ghi lại rõ ràng hết thảy. Tiểu huyệt thiếu nữ vừa bị đàn ông điên cuồng va chạm. Cánh hoa nhỏ sưng lên đỏ hồng, bình thường nhu thuận khép chặt bao lấy tiểu động lúc này vừa mới bị đàn ông ngắt lấy, tiểu huyệt bị tàn phá sưng lên tinh dịch màu trắng chậm rãi chảy ra. Cung chính Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong nhìn thấy trong lòng buồn bực một trận. Tiểu tiểu, em thật dâm đãng. Hai tròng mắt Lý Dục tỏa sáng. Các người, đừng nhìn, ghê tởm. Ninh Tiểu Tiểu mặt đỏ hồng, đều do anh. Anh đông thật mạnh mẽ. Lý Dục lại mang theo nụ cười rủ rỉ, tiểu huyệt tiểu tiểu non mềm như vậy, cư nhiên một lần đã bị khai mở, xem ra tôi có thể đỡ phí sức. Ninh Tiểu Tiểu dùng tiểu nắm tay tay anh còn nói. Được, không nói, miệng rất khát, tôi một ngụm sữa cũng chưa uống. Nói xong đi tìm nụ hoa, một ngụm ngậm lấy. Nha, anh chậm một chút đi. Ninh Tiểu Tiểu đánh anh, ngực một trận phát đau run lên, anh cắn cô, vừa cắn vừa dùng sức làm. Vừa uống sữa, vừa đưa tay nắm giữ mông cô để hạ thân áp xuống, côn thịt thô cứng nhờ tinh dịch bôi trơn ra vào thoải mái trong tiểu huyệt. Ninh Tiểu Tiểu rất mẫn cảm, vừa chạm vào liền thét chói tai, huống chi toàn bộ côn thịt anh đều đâm hết vào. Thân mình cô không ngừng run rẩy, tiểu huyệt càng co rút không ngừng, Lý Dục thích hỏng rồi, dùng bàn tay to đặt ở mông cô, một trận cuồng mãnh đâm chọc. Ninh Tiểu Tiểu toàn thân đều run lên theo tần suất của anh. Kích thích đạt tới cao nhất, Ninh Tiểu Tiểu muốn ngất đi. Cuối cùng mới đến lượt Trương Nhiên, ai kêu con là của anh, phải chịu thiệt một chút. Ninh Tiểu Tiểu ngồi ở trên người anh cố hết sức chuyển động, có khi Trương Nhiên cũng sẽ chủ động tiến công, khiến Ninh Tiểu Tiểu trở tay không kịp. Hai cái vú tròn trịa cao thấp lay động, tiểu huyệt hồng nộn mở ra khép lại, chủ động để côn thịt đàn ông cắm vào rút ra. Cung hạ cùng công tử lạc vừa uống sữa, vừa xoa nắn nụ hoa hướng ra phía ngoài vắt sữa, sữa chảy vào trong bình thủy tinh, đã được vài bình. Sữa ăn xong thì cho vào bình đem gửi chuyển phát nhanh lên tỉnh ủy, để cung chính Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong uống, không gặp được người phụ nữ trong tâm, có thể uống sữa cũng coi như an ủi một chút nội tiết tố sao động. Không tới nửa ngày thùng sữa đã đến tay Đường Phong. Buổi tối về nhà mở ra thùng sữa tản ra hương thơm ngát. Bọn họ mỗi người cầm một lọ, vừa uống vừa thưởng thức video clip trong di động. Nghe âm thanh rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thân thể va chạm trong clip, tất cả đều cứng rắn không được. Cũng may, còn một ngày nữa chính là cuối tuần, bọn họ đều có thể trở về một chuyến. Nhìn con, sờ phụ nữ của mình chiến đấu mấy trận, thật hưởng thụ. Năm thứ hai, Ninh Tiểu Tiểu lại mang thai, lần này lại là song thai, một đứa tên là Trương Tần, một tên là Trương Lễ. Phụ nữ khi còn trẻ khả năng sinh sản rất tốt, liên tục 3 năm sinh 4 đứa trẻ. Năm thứ 3 chỉ có một đứa con gái, cũng là con gái duy nhất của cô, tên là Trương Đường Đường. Đường Đường là con út lại là em gái nên được ba anh trai rất mực sủng ái. Trên phố đều ở truyền tai nhau nói rằng bí thư huyện ủy Trương Nhiên đặc biệt rất thương vợ, mà vợ anh ta 15 tuổi liền gả cho anh. 18 tuổi đã sinh cho anh 4 đứa con. Nói bí thư Trương kia có dương vật như sói lại to lớn thô dài như chai nước suối, cắm vào có thể đem tử cung phụ nữ chọc thủng. Hơn nữa mặt trên mang theo rất nhiều tua rua, mỗi tua đều có thể bắn tinh. Mỗi ngày đều phải tìm phụ nữ để làm chuyện đó. Cho nên phụ nữ của anh 3 năm liền sinh 4. Trương Nhiên nghe xong chỉ cười một tiếng rồi cho qua. Chiến tích của anh đều ở đó, dân trung tâm phục khẩu phục lại thêm bội phục. Đem cái loại năng lực này truyền thành như thần, rồi gần như muốn thắp hương cúng bái. Những cái này không ảnh hưởng gì đến anh nên cũng không thấy gì đặc biệt. Chỉ có chính anh biết con cả Trương Tông Chính mới là con ruột của anh, con thứ hai Trương Tần là cốt nhục của bí thư tỉnh ủy Tần Chí Xuyên, con thứ ba Trương Lễ là con trai của Lý Dục, Trương Tần, Trương Lễ là song sinh khác chứng, tức là vừa là anh em vừa là chú cháu, quan hệ thật sự rất phức tạp, nếu để truyền ra ngoài, khẳng định người người ngạc nhiên, hoặc là bị đưa đi viện nghiên cứu làm tiêu bản nghiên cứu. Con gái duy nhất lại là con của Đường Phong. Tuy rằng rất rõ ràng, nhưng Trương Nhiên đều yêu thương chúng như nhau, đương nhiên sủng ái nhất vẫn là tiểu công chúa Đường Đường, mấy người đàn ông khác cũng đều nghĩ giống như anh. Bọn họ đã sớm là người một nhà. Đương nhiên là vì một người phụ nữ mà thành cô gái này là Ninh Tiểu Tiểu. Ở trong lòng bọn họ, cô là cô gái bé bỏng. Là một tiểu yêu tinh, tiểu dâm đãng, cũng là người phụ nữ vĩ đại, cô mới chỉ có 18 tuổi, đã trổ mã xinh đẹp tươi trẻ, cũng là bà mẹ trẻ có 4 đứa con, cô vẫn là cô bé lại vẫn đủ tư cách làm một người mẹ, ở cô vừa có sự tươi trẻ của con gái lại có khí chất của người phụ nữ trưởng thành, khiến mấy người đàn ông đầu óc mê muội choáng váng. 4 năm sữa tươi của cô gần như không hề bị gián đoạn, cho con trai con gái ăn, cũng làm cho mấy người bọn họ hưởng đến tề nhân chi phúc sao. Tề nhân chi phúc ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp, đóng ngoặc tròn. Cái khoái cảm khi mà vừa hút sữa vừa làm tình ai cũng không thể tưởng tượng, cũng không có cách nào đạt tới được. Bọn họ lại may mắn gặp được Ninh Tiểu Tiểu yêu thương cô, cũng đồng thời có được cô. Bọn họ hợp thành gia đình thật dị dạng, phức tạp, so với gia đình phổ thông lại hạnh phúc hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ sẽ luôn luôn hạnh phúc.